cười hỏi rằng: "Anh nói chuyện chi?" Bác Ái nói: "Chẳng giấu chi cô, tôi thấy cô tôi thương quá." Xuân Hoa nói: "Ê, anh quỷ nè." Nói rồi Xuân Hoa bỏ đi, cách ít bước lại ngó lại và cười và nói rằng: "Bữa nào có rảnh lên nhà chơi nghe hô anh Tư." Bác Ái đứng trân trân, nửa hổ thẹn, nửa thảm sầu, nên lần bước trở về ăn cơm, rồi trút vô thơ phòng nằm dào dào, không đọc sách mà cũng không nói chuyện với ai hết. Mấy bữa sau anh ta không đi thăm ruộng nữa, mà cũng không đi chơi, cứ nằm trong phòng, tay cầm sách hoặc nhật trình, mà trí thì suy nghĩ mấy lời của Xuân Hoa hoài, chứ không đọc được gì hết. Cha mẹ thấy cử chỉ khác thường, sợ con đau nên hỏi thăm, thì bác Ái dối lời rằng nhức đầu nên đi ruộng không được. Ngày bác Ái mới gặp Xuân Hoa một lần đầu, rồi về nằm đêm nhớ cô ta, thì bác Ái không dè cuộc hội ngộ thình lình như vậy, mà kết thành mối ái tình trong lòng mình được. Ngày qua đêm lại, lần lần anh ta cứ nhớ Xuân Hoa hoài. Nhất là ban đêm vắng vẻ, nằm trong phòng một bóng đèn, thì lòng lại thường hoài vọng trí lại hay tương tư. Rồi lúc đi ruộng hoặc đi chơi thì ý lại muốn ghé nhà bà Hương Sư đặng thấy mặt Xuân Hoa nữa. Chừng ấy anh ta mới biết cô Xuân Hoa đã khiêu lửa lòng của anh ta. Mà chừng anh ta biết như vậy thì lại càng sốn sang thao thức chịu không được. Ngày như đêm, trong trí cứ tưởng nhớ tới Xuân Hoa, cứ trông mong cho gặp Xuân Hoa. Có khi lại ước phải chi ai xui khiến cho gặp Xuân Hoa vào chốn phòng riêng của mình, rồi giao mặt kề vai mà dò thử tình nhau, cũng như chàng Chelet với Eugenie trong quyển tiểu thuyết. Có đêm anh ta suy nghĩ, rồi tính tỏ thiệt niềm riêng với cha mẹ, đặng xin cha mẹ cậy mai đến nói mà cưới Xuân Hoa. Nhưng mà tính như vậy, rồi anh ta lại nghĩ mình thương Xuân Hoa không biết cô ta có tình gì hay không, nên dục dặc không dám hở môi, muốn để dò coi như íp ý hiệp tâm đầu rồi sẽ tỏ bài với cha mẹ. Buổi chiều nọ, bác Ái gặp Xuân Hoa ngang vườn chuối cây tuần bổn, phân tỏ mấy lời, đó là có ý muốn ướm thử lòng Xuân Hoa. Chẳng dè Xuân Hoa đối đáp rất vô tình, làm cho anh về thối chí, tưởng cô ta không có tình chi với mình hết. Anh ta quyết lắp dùi tình ái cho thảnh thơi mà chờ khách đồng tâm. Nào dè, quên chừng nào lại càng nhớ thêm chừng ấy. Lòng bắt buồn, trí bắt lãng, ngẩn ngơ giả dụi như người thất chí, như kẻ không hồn. Anh ta tính giận Xuân Hoa mà giận không đành, rồi tính thương Xuân Hoa mà thương không đặng. Nỗi niềm đến thế, anh ta mới biết dây ái tình đã buộc anh ta vào cô Xuân Hoa chặt rồi, chắc là khó bước rứt ra được. Anh ta nghĩ như vậy mới tính lập thế khác dò ý Xuân Hoa nữa. Anh ta nghĩ Xuân Hoa tuổi còn nhỏ mà lại tánh quê mùa, chắc là tại bất cỡ nên không chịu tỏ tình gian díu. Vậy thì mình phải giả trước đi xa, không ở nhà nữa coi Xuân Hoa hay diệt như vậy có tỏ sắc buồn hay không. Nếu cô nghe mình đi mà buồn thì lòng đã trìu mến mình, còn như nghe mà không buồn thì chẳng có ý chi với mình hết. Bữa nọ bác Ái gặp Xuân Hoa liền nói rằng: "Em hai, em ở nhà mạnh giỏi nghe không?" Xuân Hoa mới nghe thì chưng hửng nên hỏi rằng: "Anh đi đâu?" Bác Ái là mặt buồn hết sức mà nói rằng: "Qua đi Bắc Kỳ." Xuân Hoa ngó ngay mà hỏi nữa rằng: "Anh đi chi vậy?" Bác Ái nói: "Ở nhà buồn quá chịu không được nên tính đi học thêm ít năm." Xuân Hoa vừa cười vừa nói: "Từ nhỏ tới lớn anh ở chợ quen rồi nên về ở đồng anh chịu không được. Thôi anh đi mạnh giỏi nhé." Xuân Hoa nói mấy lời rồi kiếu mà đi, chẳng tỏ ý gian díu gì hết. Bác Ái về nhà nằm nghĩ thầm, chắc là tại Xuân Hoa còn nhỏ nên chưa kết được ái tình, bởi vậy mới xin cha mẹ cho đi Bắc Kỳ cho ít tháng, đặng dò coi mấy trường cao đẳng ngoài Hà Nội dạy dỗ như thế nào, rồi lựa coi nên học trường nào, đặng qua năm tới sẽ xin học. Cha mẹ tin như lời, nên cũng vui lòng để cho bác ái đi chơi. Chương 5. Bác ái ra đi, tính thầm rằng mình ở nhà. Sơn Hoa thấy mặt hoài nên khó mà chấp mối ái tình cho được. Có lẽ cách mặt một ít lâu, cô nhớ tới mình, rồi lần lần mới biết thương. Chừng mình về, chắc cô đã đổi ý khác hơn xưa. Mà dí dầu cô còn hẩn hờ như cũ, thì mình sẽ giả trước đi cưới vợ mà thử bụng cô nữa. Bác ái tính như vậy tưởng là kế hay, lại chắc hệ trở về thì cô mừng lắm. Nào dè ở chợ Bắc Kỳ 2-3 tháng, chừng trở về tới nhà thì nghe nói Sương Hoa chồng đã đi lễ hỏi rồi, còn có 20 ngày nữa thì tới lễ cưới. Bác ái hay tin như vậy thì khóc cũng lỡ khóc, mà cười cũng lỡ cười, ngơ ngẩn bàng hoàng chẳng khác nào như nghe sấm nổ bên tai, thấy sóng dồi trước mặt. Anh ta hỏi sắp nhỏ ở trong nhà coi ai tính cưới Sương Hoa, thì chúng nói chàng rể tên là Phạm Quảng Giao, con của bà Hương Chủ Hiệp ở bên làng Bình Đức. Bác ái nghe tên Quảng Giao lại càng tức giận nhiều hơn nữa. Tức giận là vì mình thương Sương Hoa mà sao Sương Hoa lại chẳng chút đối hoài. Còn giận là giận Quảng Giao chẳng nghĩ tình đồng song, thiếu gì con gái sao lại nỡ đoạt chỗ của mình triều mến. Bác ái vào phòng nằm vào vào. Cha mẹ thấy con đi chơi mấy tháng mà sao về lại có sắc não sầu, thì lo sợ nên theo hỏi thăm. Anh ta dối rằng đi đường xa mệt mỏi, cha mẹ tưởng thiệt nên để cho anh ăn nghỉ, không hỏi han đến nữa. Đêm ấy anh ta ngồi suy nghĩ, thì thước thiệt là đáng tức, song giận nghĩ không nhầm. Vì tại mình muốn do cho chắc Sương Hoa có ý hiệp tâm đầu với mình không, nên mới hóa ra cuộc dở dang. Lỗi ấy tại nơi mình, chứ Quảng Giao nào có rõ tâm sự của mình đâu mà mình trách. Anh ta nghĩ như vậy, rồi lại nghĩ mình ở gần Sương Hoa đã quen biết nhau, lại tỏ tình cùng với Sương Hoa nữa, mà Sương Hoa không tỏ dấu chi yêu mến mình. Còn Quảng Giao ở xa, thở nay không nghe nói quen biết Sương Hoa, có lý nào lại biết Sương Hoa thương mà đi nói. Hay là gặp lúc mình vắng mặt, hai đàn ở nhà qua lại gặp nhau, người uống lưỡi kẻ đưa tình, trộm ước thầm yêu, rồi mới tính cuộc trăm năm tơ tóc. Bác ái nghĩ đến đó thì trong lòng ấm ức, lấy làm khó chịu lắm. Tuy đã biết Quảng Giao không có lỗi gì, nhưng mà trong trí cứ giận thầm hoài, cứ tìm kiếm coi tại cớ nào mà trai gái biết nhau rồi cậy mai đến nói. Anh ta suy xét hết sức mà tìm không ra mối, đến canh khuya mới tính nhắm mắt ngủ đặng quên phước nỗi sầu. Mà hễ nhắm mắt thì thấy Sương Hoa với Quảng Giao ở chung với nhau một nhà, ăn ngồi cười nói với nhau, anh ta lại càng thêm áo não. Sáng bữa sau, bác ái thức dậy, rửa mặt chải đầu, rồi lại đứng dựa cửa sổ, miệng ngậm điếu thuốc, mắt ngó ra giường, thấy một cặp chim trao trảo đương đứng trên nhành, rỉa lông và lăn líu với nhau. Anh ta nhớ đến danh phận dở dang thì lấy làm phiền muộn hết sức. Anh ta trở lại bàn ngồi lấy dựng trình coi mà không thấy chữ, cứ thấy Quảng Giao với Sương Hoa hoài. Anh ta giận mới lại ghế nằm, trong trí nghĩ thầm rằng mình thương yêu Sương Hoa, muốn dày duyên can lệ, kết tóc trăm năm, chẳng qua là muốn cho cô ta được trọn đời hưởng cánh an nhàn, nếm mùi hạnh phúc. Nay ông Tơ bà Nguyệt lại xe dây chỗ khác, ấy là tại chẳng có duyên nợ với cô ta. Vậy mình cũng chẳng nên phiền Quảng Giao, tuy giàu chẳng bằng mình, nhưng ta là trai học giỏi, lại tánh nết ôn hòa. Nếu Sương Hoa kết duyên thì trọn đời chắc cũng không cực khổ. Thôi, mình cũng nên mừng giùm cho cô ta. Mà hai người tính kết tóc xe tơ đây, vậy chứ đã biết ý nhau trước rồi hay chưa? Đã có thương nhau không? Bác ái hỏi thầm như vậy, rồi nhớ tới những lời đàm luận với nhau lúc còn ở tại trường, thì anh ta nghi Quảng Giao đi coi mắt. ngó thấy thấp thốt, rồi cậy mai đi nói bướng. Cũng như trai trong xứ xưa nay đi cưới vợ đó vậy, chứ không bao giờ dò ý dò tình. Ví như hai đàn về ở với nhau, mai trên thuận dưới hòa, thì chẳng nói chi. Còn như kẻ trâu trắng trâu đen, thì phận của Xuân Hoa là thân phận đáng kính đáng yêu mới ra thế nào. Bác Ái nghĩ tới đó, xốn xang trong lòng chịu không được, nên ăn cơm sáng, rồi dạy bọn dọn ghe đặng đi chợ Long Xuyên, tính qua giếng Quảng Giao, hỏi coi hai đàn đã biết nhau, ý hiệp tâm đầu hay không, mà dám tính chuyện trăm năm tơ tóc. Ghe vừa ghé lại bến, Quảng Giao ngồi trong, dòm ra. Lật đật chạy ra mừng gỡ, rồi mời vào nhà. Quảng Giao hối bạn nấu nước trà đãi bạn Cố Giao. Bác Ái ngó quanh quốc rồi hỏi: bác đi chơi đâu vắn? Ừ, có chị hai tôi ở Bình Thủy về, nên má tôi dắt chỉ qua bên chợ đặng lựa mua áo mua vàng. Tôi nghe nói anh đi chơi ngoài Hà Nội mấy tháng nay, anh về bao giờ vậy? Tôi mới về hôm qua. Mấy tháng nay tôi đi qua bên bà gia tôi hoài. Lần đầu tôi ghé thăm anh thì bác nói anh đi khỏi. Rồi mấy lần sau, lần nào tôi cũng hỏi thăm thì họ nói anh chưa về, nên tôi không ghé nữa. May quá, nay anh về rồi. Vậy thì tôi xin mời trước anh, bữa mùng 10 tháng sau anh làm ơn đi đám cưới giùm tôi nhé. Bác Ái ngồi thở dài, ngó ra sân một hồi, coi bộ không được vui, rồi dây vô hỏi rằng: anh nói bữa nào đám cưới? Mùng 10 tháng sau. Được. Tôi về tới nhà nghe nói anh đi hỏi con mợ Hương Sư đã định ngày cưới rồi, thì tôi mừng giùm cho anh quá, nên lật đật qua đây mà khánh hạ anh. Này, mà ai điềm chỉ cho anh biết anh đi nói đó vậy? Má tôi có bà con xa xa với ông chủ Tân ở bển. Cách mấy tháng trước, ổng đi hầu việc quan, có ghé thăm má tôi. Ổng thấy tôi, ổng mới hỏi thăm tôi đã hứa duyên nơi nào hay chưa. Má tôi nói có ý muốn nói vợ cho tôi, song chưa thấy nơi nào vừa ý nên chưa tính. Ổng mới điềm chỉ bên đó, rồi hẹn ngày cho tôi với má tôi qua coi. Má tôi coi rồi thì vừa ý lắm, nên cậy ông chủ làm mai luôn cho dễ. Chẳng giấu chi anh, thiệt tôi cũng chưa muốn cưới vợ, ngặt gì tôi thấy má tôi đã già yếu mà còn phải xem xét mọi việc trong nhà thì tôi thương quá. Mà ý má tôi lại quyết định đôi bạn cho tôi sớm, nên tôi không dám cãi. Theo ý tôi thì tôi tính việc làm ăn xong rồi tôi sẽ cưới, mà má tôi không chịu, nói năm tới không hợp tuổi của tôi sau đó không biết, nên định cưới trong năm nay cho rồi. Bác Ái nghe dứt lời, ngó Quảng Giao rồi chúm chím cười đáp rằng: té ra anh đi nói vợ cũng như họ. Như họ là sao? Nghĩa là nghe điềm chỉ rồi tới coi, rồi cậy mai đi nói cưới nhau. Chứ anh không biết anh có thương đàn gái hay không, mà anh cũng không hiểu đàn gái có thương anh hay không. Ôi, thuở nay người ta làm sao, mình cứ làm như vậy biết sao là không thương. Anh cứ nói theo phong tục bên Tây hoài, mình là Việt Nam cứ làm theo Việt Nam, miễn là xong thì thôi. Anh nói kỳ quá, việc vợ chồng là việc trọng, anh không dò trong lóng đục. Anh cưới liều như vậy, thoảng như về ở với nhau, chị vợ chỉ không có chút lòng nào thương anh thì anh vui sao được. Còn như anh không thương chị, anh hất hủi chị thì cũng là tội nghiệp cho thân phận đàn bà lắm chứ. Hại gì mà sợ, vợ chồng thương nhau thủng thẳng một ngày một thương chứ. Còn việc hư là tại ý trời, mình biết đâu mà kén chọn lừa cho mệt. Bác Ái nói chuyện với Quảng Giao một hồi, biết ý Quảng Giao đã cố giữ theo phong tục xưa, cưới vợ không cần phải thương trước. Nếu lấy ý mình ra cãi thì mít lòng chứ không ít gì, nên uống nước rồi liền từ giã ra về. Anh ta xuống ghe nằm gác tai qua trán buồn bực vô cùng, nhớ tới nét mặt, dáng đi, giọng cười, tiếng nói của Xuân Hoa thì coi trong thế gian này chẳng có ai bị kịp. Thiệt anh ta chẳng dám làm trở ngại việc hôn nhân của bạn. Nhưng anh ta thầm lo, không biết vợ chồng gặp nhau lạc lẽo như vậy, ngày sau Xuân Hoa có được thông thả tấm thân hay không. Mỗi buổi chiều nào, Bác Ái cũng đi dọc theo bờ sông chơi như trước. Bữa nào lên tới đầu cầu hay là đi ngang qua vườn chuối cai tuần bộn là mấy chỗ gặp Xuân Hoa, anh ta ngẩn ngơ buồn bực. Ban đầu giái thầm cho gặp Xuân Hoa, rồi lại giật mình sợ gũi gặp mặt nhau, chẳng biết lấy lời gì mà nói, nên lật đật trở về nhà. Đến ngày quản giao cưới vợ, Bác Ái nhớ lời hứa nên cũng qua đi họ giùm. Họ đàn trai qua nhà bà Hương Sư Thể ăn uống xong rồi mới sửa soạn rước dâu về, đặng làm lễ hiệp cẩn. Bác Ái ngồi dựa ghế tại cửa, dòm thấy chàng rể mặc áo rộng xanh đứng dựa bàn thờ, còn nàng dâu ở trong đi ra, rồi hai người kề vai nhau mà bái mấy bàn thờ. Chàng rể nét mặt hân hoan, nàng dâu miệng cười chúm chím. Hai người có vẻ vừa lòng đắc ý lắm, làm cho anh ta thất vọng lại thêm chán ngán tình đời. Về Bình Đức làm lễ hiệp cẩn xong, nàng dâu thay đổi y sim ra, coi đãi ăn thì bộ tịch gọn gàng, đứng đi nhanh lẹ. Bác Ái dòm thấy lắc đầu nói thầm trong trí rằng cô này chắc đã yêu anh quản giao lắm nên về nhà chồng mới vui vẻ như vậy. Thôi, được như vậy cũng may cho hai đàn. Làm trai được vợ như Xuân Hoa thì phỉ nguyện rồi, mà làm gái có chồng như quản giao cũng là đại hạnh. Mình nên mừng giùm cho hai đàn là người mình yêu mến mấy nay. Tuy Bác Ái nói như vậy mà đi đám cưới rồi về nhà, tâm thần giả dượi, lững đững lờ đờ, biến nói biến cười, ăn không ngon, nằm không ngủ, đọc sách cũng không được, trong trí cứ nhớ Xuân Hoa hoài. Anh ta thầm nghĩ Xuân Hoa ngày nay đã có chồng rồi, mà chồng lại là bạn thiết của mình. Nếu mình còn tơ tưởng tới nữa thì sự quấy của mình chẳng còn quấy nào hơn. Bởi vậy cho nên anh ta tính làm lơ chừng nào lại càng tưởng tới chừng nấy. Anh ta tính đi nói vợ đặng gây mối tình mới thế cho mối tình xưa, nhưng đến coi con ai cũng chê, ngó thấy cái nào anh ta cũng không động tình, nên trót 4-5 tháng chưa ưng bụng chỗ nào, mà thân thể anh ta lại gầy mòn, tâm thần lại mờ mệt nữa. Cha mẹ không rõ tâm sự của con, thấy con khí sắc kém suy, lo tìm thuốc trước thầy, chớ chẳng tỏ một lời chi, hay là tính một chút chi giải cái tâm bệnh cho con hết. Bác Ái nhắm ở nhà, vào ra gặp người, thấy cảnh khó gỡ mối sầu riêng được, lại e một ngày kia gặp mặt Xuân Hoa thì càng khó chịu hơn nữa, nên xin với cha mẹ đi Hà Nội đặng vào trường pháp luật và chính trị mà học. Cha mẹ thấy con ở nhà buồn bực nên không nỡ ngăn trở, tính để cho con đi hoặc muốn đổi phong thổ cho con nó có thỏa chí rồi vui vẻ như ngày xưa chăng. Bác Ái từ giả cha mẹ anh em rồi chở Rương ra đi, trong lòng tự quyết. Giang hồ khoay lãng niềm tâm sự, đèn sách dở tan giấc mộng tình. Chương 6. Quản giao cưới vợ xong rồi, gửi đơn xin quan trên cấp bằng làm giáo sư dạy tại Long Xuyên cho gần gũi mẹ già, đặng thần hôn trọn đạo. Quan trả lời rằng tại trường Long Xuyên không có khuyết giáo sư, nếu muốn cấp bằng thì phải chịu bổ đi dạy đỡ trên Sài Gòn, chừng nào ở Long Xuyên có khuyết thì sẽ đổi về. Quản giao tuy không muốn lìa mẹ già đi làm ăn xa, song nghĩ nhà mình không phải là nhà giàu, mình đã học thành công rồi mà chẳng lo làm ăn thì chắc chẳng khỏi thấy tình dị nghị, nên bàn tính với vợ và thưa với mẹ rồi chịu đi, gửi vợ ở nhà thế cho mình phụng sự mẹ già. Quản giao đi dạy học, Xuân Hoa ở nhà làm dâu, hằng ngày đều lo coi trong ngoài, vui vẻ luôn luôn. Tuy vậy, bà chủ thấy con dâu còn nhỏ, để phân lìa nhau tội nghiệp cho trẻ thơ, nên quản giao vừa đi dạy học được vài tháng thì bà gửi thư biểu mướn phố dọn nhà, đặng rước Xuân Hoa lên cho vợ chồng sum hiệp. Quản Giao tiếp được thơ, lấy làm ái nái lắm. Tưởng vợ ở nhà sầu não nên mẹ mới tính cho theo, hoặc là vợ cứng cổ cứng đầu nên mẹ mới dựng lãi khuyên như vậy. Mai lúc ấy có lễ được nghỉ 3 ngày, Quản Giao lật đật về nhà đặng hỏi lại coi vì sao mẹ lại biểu dọn phố. Quản Giao về nhà thấy vợ vui vẻ như thường, mà mẹ cũng thương yêu như cũ, chớ chẳng có chi lạ, mới năn nỉ xin để vợ ở nhà hủ hỷ với mẹ già. Bà chủ không chịu, nói rằng vợ chồng con còn nhỏ lắm, ở một đứa một nơi như vậy mẹ không yên lòng. Vậy con phải nghe lời mẹ mướn phố, rồi đem vợ con theo, đặng nó nấu cơm nấu nước và may áo may quần cho con. Phận mẹ ở nhà đã có tôi tớ đủ dùng, con chẳng nên lo làm cho cực. Quản Giao không dám cãi lời mẹ, song cũng chưa nhất định. Vợ chồng dắt nhau qua Long Kiến thăm bà Hương Sư, thuật chuyện mẹ biểu dọn nhà cho bà nghe, thì bà cũng vui lòng, lại mở tủ lấy 200 đồng bạc đưa cho con gái, biểu nó về đưa lại cho chồng, đặng lên sắm đồ đạc dọn nhà cho tử tế. Quản Giao thấy hai mẹ quyết ý cả hai, nên cực chẳng đã phải chiều lòng, trở lên Sài Gòn kiếm mướn được một căn phố ở đường hàng sau, có nước có đèn, lại cao ráo sạch sẽ nữa. Anh ta mua bàn ghế, sắm tủ giường xong rồi mới gửi thư về cho hai mẹ hay. Bà Xu trai được thư, liền ngồi ghe qua nhà bà Xu gái, rồi hẹn ngày hiệp nhau, đưa Xuân Hoa lên Sài Gòn. Xuân Hoa có gửi thư cho chồng hay trước, nên ba người vừa xuống xe lửa thì đã có Quản Giao trực trước. Hai bà xui thấy nhà cửa dọn tử tế thì trong bụng mừng thầm, ở chơi ít bữa rồi dắt nhau về xứ, để lại cho vợ chồng Quản Giao một đứa đầy tớ tên là Thằng Tự, đặng phục sự chết trong nhà. Chủ nhật, Xuân Hoa cậy chồng dắt đi xuống chợ Bến Thành mua tô, mua chén, lại mua vải về may màng để treo mấy cửa buồng và treo mấy cửa sổ. Vợ chồng ở với nhau như bát nước đầy, không sao không giận. Vợ có làm chi coi trái ý thì chồng lấy lời ngọt dịu khuyên lơn. Chồng có tiếng chi không vui lòng thì vợ cũng dùng cách ôn hòa mà dứt bẩn. Quản Giao đi dạy học thì ở nhà vợ coi cơm nước, có rảnh thì mai giá cho chồng, còn Quản Giao đi dạy học thì thôi, chớ hễ về nhà thì cứ đọc sách hoặc coi nhật trình, ít hay đi chơi lắm. Một khi nhân ngày rảnh và trời tốt, vợ chồng dắt nhau vô vườn thú hóng mát hoặc xuống chợ mua đồ, chứ chẳng hề khi nào thấy hai vợ chồng đi coi hát hay là đi ăn cơm trong mấy nhà hàng bao giờ. Ban đêm ai đi ngang qua nhà Quản Giao, nếu liếc mắt dòm thử vô cửa thì thường thấy chồng nằm trên ghế đọc sách, vợ ngồi trên gián mai, chẳng hề chuyện giảng chi hết. Vợ chồng Quản Giao ở với nhau bề ngoài coi thật lạc lẽo, chẳng hề khi nào giỡn trững, chẳng hề khi nào lả lơi, nhưng hễ bữa nào vợ nóng lạnh nhức đầu thì chồng lo mua thuốc rước thầy, săn sóc dưỡng nuôi kỹ lưỡng lắm. Còn vợ thì lo từng miếng ăn vật uống, coi từ đôi vớ chiếc khăn cho chồng, chẳng chịu để cho chồng phải nạp nhọc lòng về mấy việc ấy. Quản Giao muốn về gần gũi mẹ nên thường làm đơn xin đổi về Long Xuyên, mà lần nào quan trên cũng trả lời nói Long Xuyên không có khuyết thầy giáo. Có khi anh ta nhớ đến tình xưa nghĩa cũ, viết thơ gửi thăm Bác Ái và chỉ nhà, rồi mời nếu bảy trường có về thì xin ghé lại nhà đàm đạo chơi kẻo nhớ nhau. Hễ Bác Ái được thơ thì hồi âm liền, song trong thơ thì thăm chung quanh anh chị mà thôi, chớ chẳng hề khi nào hỏi riêng việc Xuân Hoa, mà cũng chẳng hề hỏi thăm coi đã có con hay chưa. Lần lửa ngày lụng tháng qua, vợ chồng Quản Giao nấn ná ở Sài Gòn trót 4 năm, chưa xin đổi được về Long Xuyên, mà cũng chưa sanh được một đứa con nào. Còn Bác Ái đã thi đậu được cấp bằng làm thừa biện bổ đi tụng sự tại phủ toàn quyền ngoài Hà Nội, mà cũng chưa ghé thăm quản giao lần nào. Ngày nọ quản giao nghe nói quan toàn quyền ngoài Hà Nội vào Sài Gòn, có 5-6 thầy theo tụng sự, trong số ấy có bác Ái nữa. Quản giao về nhà nói lại cho vợ nghe, thì Xuân Hoa nói rằng: "Dữ hôn, 4 năm nay tôi không gặp mặt ảnh, phải chi ảnh ghé nhà mình để tôi thăm ảnh một chút." Quản giao có lòng thương nhớ bác Ái, trông cho gặp mặt nhau, nay lại nghe vợ ước như vậy nữa nên tính đi kiếm bác Ái, đặng mời về nhà ăn cơm, nói chuyện chơi. Anh ta đi hỏi thăm mấy bữa mà không biết bác Ái ở tại đâu, muốn vào phủ toàn quyền kiếm. Ngạc gì lúc bác Ái có mặt tại văn phòng thì anh ta mắc dạy học, mà hễ dạy mãn giờ thì bác Ái đã đi mất nên kiếm không gặp được. Chiều bữa nọ, trời trong gió mát, những người làm việc cả ngày, mãn giờ ai cũng chậm chậm đi bộ về nhà, hứng chút thanh phong. Tan học rồi quản giao thấy trời tốt và lại còn sớm nên lần bước đi xuống đường Catinat, dạo chơi một hồi rồi lần qua chợ Bến Thành cũ. Anh ta thấy chợt bán trái cây tươi tốt, mới mua 1 cân xá lị với 1 cân hồng tươi. Trả tiền rồi vừa xách 2 gói trái cây đi, quản giao chợt thấy bác Ái ngồi xe kéo chạy ngang qua mặt. Quản giao mừng quýnh kêu lên ôm sòm. Bác Ái dừng xe lại, anh em bắt tay nhau mừng rỡ hết sức. Quản giao vỗ tay bác Ái trách: "Anh thiệt tệ quá, mấy năm nay tôi mời anh hoài, mà sau kỳ 7 trường nào anh cũng không chịu ghé nhà tôi chơi vậy. Xin lỗi anh, không phải là tôi quên anh em. Ngạc gì lần nào tôi về tới Sài Gòn thì cũng lật đật về riết dưới nhà đang thăm cha mẹ tôi. Rồi chừng khai trường hễ lên Sài Gòn thì tàu gần chạy, bởi vậy nên tôi không rảnh đi thăm anh em được. Hôm nay tôi nghe anh về, tôi kiếm anh dữ quá mà không gặp. Nay mai gặp anh, tôi xin mời anh lên nhà tôi ăn cơm rồi nói chuyện chơi. Đi, đi với tôi, lên cho biết nhà. Này, vợ tôi nó nhắc nhở anh hoài hôm nay, nó cứ biểu tôi đi kiếm mời anh về, đặng nó thăm, kẻo 4 năm nay nó không gặp mặt. Đi anh." "Ê, xe kéo, kêu giùm 1 cái xe nữa." "Xin anh đừng khuyên, bữa nay tôi chưa đi được." "Sao vậy?" "Bởi vì tôi mắc hẹn lỡ với mấy anh em. Nhà anh ở đường hàng sau phải không?" "Phải, số mấy tôi quên rồi." "Số 36 "Tôi biết nhà rồi, thôi để bữa nào rảnh rồi tôi sẽ lên thăm anh chị." "Ê, được đâu nào, anh phải đi với tôi bây giờ." "Đi mà, lên ăn cơm nói chuyện chơi. Mấy năm nay không gặp anh, vợ chồng tôi nhắc nhở anh hoài." "Thiệt tôi mắc hẹn lỡ với người ta rồi." "Ôi, có hẹn với họ thì để bữa khác, bữa nay anh phải đi với tôi." Quản giao nắm tay kéo riết bác Ái lên xe, rồi anh ta cũng lên ngồi một cái, dắt nhau về nhà. Xe vừa ngừng ngay cửa, anh ta kêu vợ nói rằng: "Mình à, mình à, mình, tôi kiếm được anh Ái, tôi dắt ảnh về đây nè." Xuân Hoa đương nằm coi truyện, nghe chồng kêu lật đật chạy ra bới đầu, miệng chúm chím cười, mắt ngó bác Ái mà chào rằng: "Thưa anh Tư mới lại, hôm nay tôi nghe thầy nó nói anh về tôi có lòng trong quá, mấy năm nay anh mạnh hả?" Bác Ái gật đầu đáp rằng: "Thưa tôi mạnh." Rồi dây lại lấy bà Cát trả tiền xe, quản giao không cho, đưa 2 gói trái cây cho vợ cầm, dành trả tiền luôn 2 cái xe hết, rồi mới dắt nhau vô nhà. Xuân Hoa lau bàn quét ghế, mời ngồi và hỏi lăng xăng: "Mấy năm nay, lần nào thầy nói viết thơ thăm anh, tôi cũng căn dặn mời anh, hễ có về Sài Gòn thì ghé nhà chơi, mà anh không có ghé lần nào hết. Bộ anh phiền 2 vợ chồng tôi sao vậy?" "À, nghe nói bây giờ anh làm thừa biện trên phủ toàn quyền phải không? Hôm nay anh về trong này, vậy mà anh có về thăm cô dưỡng dưới nhà hay không?" Xuân Hoa hỏi câu nào, bác Ái trả lời xuôi theo câu nấy, xong trả lời mà chẳng hề ngó mặt Xuân Hoa, Quản Giao cất nón xong rồi nói với vợ: Nè, thôi mình coi biểu bày trẻ dọn cơm ăn, gần 7 giờ. Dọn đi rồi vừa ăn vừa nói chuyện cũng được mà. Xuân Hoa nói: Lâu ngày mới gặp, chắc mừng nên hỏi thăm lăng xăng rồi quên lửng không nhớ ăn uống gì hết. Xuân Hoa nói rồi liền quầy quả xuống nhà bếp, hối đứa ở chạy đi mua vài cặp lạp xưởng, vài trứng hột vịt và mua một chai rượu chát trắng với 2 xu nước đá. Nấu nướng xong rồi mới dọn lên bàn. Quản Giao mời bác Ái ngồi một bên, còn vợ chồng anh ta ngồi một bên. Quản Giao rót rượu mời bác Ái uống rồi hỏi rằng: Sao, mấy năm nay anh đi học ngoài Hà Nội, có việc chi lạ, nói nghe chơi anh. Có việc chi lạ đâu. Học một lớp với anh đó có người nào giỏi luôn hay không? Có chứ. Chắc họ giỏi thì họ giỏi vậy chứ đời nào hơn anh được. Ý, có 2-3 người giỏi lắm, tôi học không lại họ. Anh nói chơi sao chứ? Tôi biết sức anh, làm nghề gì thì thôi tôi không dám chắc, chứ đi học thì anh dễ thua ai đâu. Tôi buồn nên tôi học cầm chừng, miễn thi đậu thì thôi, tôi không thèm lo như hồi ở Chancellor vậy nữa. Tại sao anh buồn? Tại việc nhà lộn xộn nên tôi buồn quá. À, mà tôi nhớ hồi 2 đứa còn ở trong trường, anh có nói anh đi học nữa thì anh sẽ đi tay, bằng không thì ở nhà làm ruộng, rồi sao anh lại xin đi học ở Hà Nội? Hồi ra trường rồi tôi về nhà xin cha mẹ cho tôi đi tay. Cha mẹ tôi không chịu, tôi tính không thèm làm thông ngôn ký lục để ở nhà làm ruộng. Chẳng dè ở nhà buồn quá, chịu không được nên tôi phải đi xin đi xe Hà Nội học. Ấy là bất đắc dĩ đó mà thôi, chứ bụng tôi không muốn chút nào hết. Ừ, có lẽ anh không đắc chí nên mới học thua người ta chứ. Mà hôm thi lấy bằng tốt nghiệp đó anh đậu số mấy? Đậu 10 người, tôi đứng thứ 4. Xuân Hoa nghe nói, ngó bác Ái cười, nói xen vô rằng: Anh thứ 4 mà đậu số 4 thì phải rồi. 2 người nghe mấy lời thật thà như vậy thì cười ngất. Xuân Hoa cũng cười theo, rồi bưng dĩa cá thu để ngay trước mặt bác Ái mà mời ăn. Bác Ái ăn vừa hết chén cơm, Xuân Hoa thò tay lấy chén xớt thêm, rồi hỏi bác Ái rằng: Mấy năm nay anh Tư đã có tính xe tơ kết tóc nơi nào hay chưa? Bác Ái nghe hỏi, ngó Xuân Hoa thấy mặc áo bà ba lụa trắng, cổ trịch, nên bày cái cổ trắng trong, mặt không dầu phấn mà nước da trắng, gò má ửng đỏ, lại đeo đôi bông hộp thủy đôi, lại đeo bông tai hộp xoàn chớp nhoáng trên, nên gương mặt sáng rỡ như hoa sen trăng dội, cườm tay tròn, ngón tay trỏ nhỏ lại dài, cầm đũa gắp đồ ăn coi thật đẹp đẽ. Bác Ái nghe tiếng hỏi như vậy rồi thấy sắc người như vậy nữa nên chau mày ủ mặt, mắt ngó xuống bàn đáp rằng: Việc vợ chồng tôi chưa tính tới. Sao vậy? Xưa nay anh mắc lo học nên không cưới vợ nghĩ cũng phải, bởi vì có vợ rồi thì đi học bỏ vợ ở nhà bơ vơ tội nghiệp thân người ta. Nay anh học xong rồi phải lo đôi bạn làm ăn chứ. Chuyện đó không cần gấp. Có lẽ anh chê nước Việt Nam này không có con gái nên anh không chịu cưới vợ chứ gì, phải vậy không? Quản Giao ngó vợ cười và nói rằng: Mình không hiểu tánh anh Tư. Không phải anh chê nước Việt Nam mình không có con gái nào đáng làm vợ ảnh, bởi vì con gái Việt Nam bây giờ tuy ham dầu phấn tho xoăn, ưa câu tôm câu cá mặc dầu, song trong đồng ruộng con nhà lễ nghĩa cũng nhiều lắm chứ. Mà cũng không phải con gái Việt Nam chê ảnh nên ảnh đi nói vợ không được, bởi vì cô dưới dưỡng nhà là bậc cự phú, mà ngày nay ảnh ăn học công thành nhân tội rồi, con gái nào thấy ảnh lại không ưng lòng. Tôi hiểu lắm, ảnh chưa chịu cưới vợ là vì ảnh còn đợi kiếm cho được người nào mà ảnh dò ý đã thương ảnh rồi, ảnh cũng thương trước rồi nữa, ảnh mới chịu cưới. Phải vậy hay không anh Tư? Hồi đó đến bây giờ anh chưa gặp người nào thương anh hay sao? Bác Ái nghe nói mấy lời như khiêu chuyện cũ, nên trong lòng đã buồn thầm mà lại cũng thẹn thầm. Anh ta gượng gạo cười bưng ly rượu uống không trả lời. Quản Giao nói tiếp: "Tôi đã nói với anh Hoài, mình là người Việt Nam phải nói theo phong tục Việt Nam. Muốn kiếm vợ mà đợi thương nhau trước rồi sẽ đi nói sao? Làm như vậy sao được? Anh nói người mình cưới vợ hãy đi coi thấp thố, rồi về cậy mai đến nói nhậu như vậy thì vợ chồng không thương nhau. Anh coi hai vợ chồng tôi đây, có thương trước với nhau đâu, mà kết tóc với nhau mấy năm nay, có xích mích với nhau bao giờ đâu." Bác Ái lắc đầu rồi ngó Xuân Hoa mà cười, chứ không nói chi hết. Xuân Hoa nói rằng: "Ý anh Tư tuy sái phong tục Việt Nam thiệt, song tôi nghĩ cũng có chỗ phải lắm chứ." Quản Giao ngó vợ rồi đáp rằng: "Chà chả, mình cũng muốn làm theo Tây nữa sao? Không được đâu. Theo ý tôi, người Việt Nam ta có muốn tập làm theo người Tây thì tập tài nghệ, tập trí thức hay là tập việc gì nữa cũng được hết. Duy gia đình phong tục của mình thì không nên đổi." Bác Ái ngồi lặng thinh, không cãi lẫy chi hết. Còn Xuân Hoa thấy ý chồng như vậy cũng chẳng nghịch luận, nên Quản Giao bỏ qua việc đó, nói qua việc khác. Ăn cơm rồi Bác Ái muốn tự giả ra về, song vợ chồng Quản Giao theo cầm hoài nên phải ráng ở nói chuyện chơi tới 11 giờ khuya mới về được. Lúc đưa ra cửa, Xuân Hoa hỏi Bác Ái: "Từ hồi hôm đến bây giờ mà tôi quên hỏi thăm nữa chứ, anh Tư về trong này ở nhà nào đâu?" "Tôi ở sau Dinh Toàn Quyền." "Anh về trong này rồi ở luôn hay trở ra Hà Nội nữa?" "Dưới nhà biểu tôi nhân dịp này xin trở về ngạch Nam Kỳ, song tôi không muốn nên ở chừng một tháng rồi tôi trở ra Bắc." Quản Giao nói tiếp: "Anh ở sau Dinh coi bộ bất tiện quá, thôi anh dọn đồ ra ở đậu với tôi đây." "Cảm ơn, tôi ở trọng cũng tiện lắm." "Tự ý anh, ban đêm hay là Chủ Nhật anh có rảnh ra ăn cơm và nói chuyện chơi, nghe không anh?" "Anh đừng ngại gì hết, tôi với anh chứ phải ai đó sao mà ngại. Nhớ ra chơi chứ." Bác Ái ừ rồi từ giả vợ chồng Quản Giao lên xe kéo mà đi. Xuân Hoa trở vô nhà vừa nói với chồng rằng: "Anh đó, tôi không gặp ảnh đã 4 năm nay rồi, mà coi ảnh cũng vậy, không khác hơn hồi trước lúc nào hết." Quản Giao nói: "Ảnh ốm hơn hồi trước chứ." Rồi đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Từ ngày Lê Bác Ái bị uất ức vì tình, nhắm ở nhà khó khuây lãng được nên phải ép mình đi bắt học. Anh ta thường dặn lòng đừng có nhớ đến Xuân Hoa nữa, mà anh làm lãng chừng nào trong trí lại càng nhớ chừng ấy. Đôi lần anh ta được thơ của Quản Giao gửi thăm, anh ta ăn ngủ không được cho đến 5-7 ngày, vào ra thơ thẩn, nằm ngồi xốn sang hoài. Anh tưởng tượng trong trí, có lẽ lúc này Quản Giao với Xuân Hoa đang ngồi nói chuyện với nhau. Người yêu gì nết, kẻ sai gì tình, rồi anh bắt lạnh lòng xót dạ. Bác Ái thấy khối tình Xuân Hoa đã gây trong lòng mình, dầu làm thế nào cũng khó tan trả được. Mà ngày nay Xuân Hoa đã có chồng, lại chồng là một người bạn thiết của mình. Nếu mình còn lưu luyến tư tưởng nữa thì mình chẳng phải mang lỗi với anh em. Bởi vậy anh ta nhất định không chịu gặp vợ chồng Quản Giao. Thà mình đành chịu đau đớn riêng một mình, chứ không muốn để cho nhơ danh phạm nghĩa. Bởi anh ta nghĩ như vậy nên trong 3 năm học, mỗi lần bãi trường, hễ về Sài Gòn thì dội giả về riết Long Xuyên, chứ không dám trì hoãn ở Kinh Thành. Mà chừng thi đậu rồi lại cũng xin cấp bằng ở giúp việc luôn ngoài Hà Nội, đặng khỏi phải gặp mặt Xuân Hoa. Tính như vậy nghĩ rất phải, mà làm được như vậy thiệt là hay. Nào dè, trời đã gây cho Bác Ái một mối tình, rồi lại còn muốn cho Bác Ái phải lụy về mối tình ấy, nên mới khiến cho quan trên bổ Bác Ái vào Sài Gòn. Bác Ái sợ gặp Quản Giao, nên đến Sài Gòn đã trót tuần mà không dám đi thăm anh em, lại cũng không muốn đi chơi. Chiều bữa nọ thấy trời tốt nên mới ngồi xe kéo, tính chạy một vòng hứng gió rồi về ngủ. Nào dè vừa bước xuống tới chợ Bến Thành cũ, rủi gặp quản giao, từ chối hết sức mà không được, nên phải theo quản giao về nhà ăn cơm. Trong lúc ăn cơm nói chuyện, bác ái chẳng hề dám ngó mặt Xuân Hoa. Đến chừng Từ Giả vợ chồng quản giao về, đi dọc đường bác ái lại nói thầm trong bụng bằng sự bất đắc dĩ mình phải đến một lần. Mà thôi, Từ Trại sắp lên, mình chẳng nên trở lại đó. Đêm ấy, bác ái về nằm thao thức ngủ không được. Ban đầu xét cảnh gia đình quản giao, thấy vợ chồng hòa thuận thì mừng giùm cho thân phận Xuân Hoa. Rồi lần lần lại nhớ đến cườm tai, nét mặt của Xuân Hoa, thì biết lửa tình ngày xưa đã nguội lạnh mấy năm, nay coi dường như muốn nhen nhóm đặng cháy phừng lên lại. Anh ta lại nhớ mấy lời Xuân Hoa nói, nhất là nhớ Xuân Hoa hiệp ý với mình, muốn cho trai gái phải thương trước với nhau rồi sẽ cưới, thì anh ta phát nghi trong lòng. Không biết Xuân Hoa nói như vậy là tại vợ chồng không thuận nhau nên ngày nay ăn năn, hay là tại ngày trước cô ta cũng có tình với mình mà vì mình không chịu bước tới nên mới dở dang duyên nợ. Anh ta nghĩ kỹ lại thì không lẽ Xuân Hoa ăn năn, bởi vì quản giao có nói vợ chồng anh ta nào có thương trước đâu mà mấy năm nay chẳng hề xích mích. Thế thì Xuân Hoa có cớ chi để phiền hà? Chắc cô nói như vậy là có ý tí, vì ngày trước cô cũng có tình với mình, nếu mình bước tới thì ngày nay cô lại còn vui vẻ hơn là gặp quản giao nữa. Bác ái nghĩ như vậy thì tức giận lắm, nhưng việc đã lỡ, dầu có tiếc cũng không ít gì, nên tính làm lãng cho xong. Mấy bữa sau, bác ái cũng cứ dặn thầm trong trí, đừng có ra nhà quản giao nữa. Mà dặn thì dặn, chứ trong lòng khoan khoái muốn đi hoài. Đến Chủ nhật anh nghĩ mình ra nhà quản giao chẳng hại gì, miễn mình đừng tính chuyện chi quấy thì thôi. Nên thay đổi áo quần rồi lên xe kéo. Kêu xe kéo lên đường hàng sau, bác ái bước vô, vợ chồng quản giao tiếp chào vui vẻ lắm. Nhất là Xuân Hoa lăng xăng lít xích, sai trẻ chạy đi mua thuốc dấn sẵn, rồi lại biểu đi mua đồ ăn thêm mà đãi khách. Ngoài mặt vui cười, trong lòng hớn hở, coi khác hơn ngày thường bội phần. Lối 4 giờ chiều quản giao rủ bác ái đi vô vườn thú hứng mát. Bác ái chịu đi, quản giao biểu vợ thay đồ áo quần, rồi ba người dắt nhau đi bộ vô vườn thú. Vừa vô tới vườn thì thấy nam thanh nữ tú dập dìu, người dắt vợ con đứng coi chim rỉa lông, kẻ cùng với bộ bạn ngồi trên băng ngắm cảnh. Xuân Hoa khoan thai đi trước, còn quản giao và bác ái thủng thẳng theo sau. Trên đầu nhành gió đánh lá lung lay, dưới mặt đất cỏ nhuộm màu xanh mướt. Xuân Hoa lần lần đi từ bước, khi chỉ cây mà hỏi, khi ngó thú mà cười, khi đứng tựa bờ hồ mà so sắc với hoa sen, khi ngồi trong nhà mát mà suy tình cùng cảnh vật. Bác ái đi theo, ngoài mặt tuy vui cười mà trong lòng như dao cắt. Khổ là vì niềm riêng của mình thì mình biết, chứ không được tỏ cùng ai. Đi chơi tới 5 giờ rưỡi, mặt trời đã chen lặn, mới dắt nhau trở về. Lúc đi ngang qua một tòa nhà cao, trước cửa có xây thang để bước lên và tứ bề cửa đóng kín mít. Xuân Hoa hỏi thăm coi nhà ấy là nhà của ai. Quản giao đáp rằng, nhà đó là nhà Kính đà. Sao kêu là nhà Kính? Bởi vì hễ đàn bà vào đó thì người thế gian không được thấy mặt nữa. Đàn bà vô đó làm chi? Đàn bà, người nào hoặc thất chí vì việc vợ chồng, hoặc nào nề thế cuộc, muốn đi tu đặng không biết đến việc thế gian nữa, thì họ vào đó mà ở. Hễ họ vào đó rồi thì không ra được, mà cũng không ai đến thăm viếng được. Xuân Hoa nghe nói thì chúm chím cười, rồi thì nói rằng, đàn bà thất chí thì có chỗ này để tị thế, còn như đàn ông thất chí không biết có chỗ nào cho họ tu hay không hả? Quản Giao lắc đầu đáp rằng: "Không có, đàn ông muốn đi tu thì hoặc về chùa Phật, hoặc vô nhà dòng. Mà trong hai cách ấy, dầu tu theo cách nào, người người thế gian cũng còn thấy mặt được hết." Xuân Hoa cười rồi nói rằng: "Té ra đàn ông chừng chán đời rồi muốn lánh thiên hạ cũng khó hơn đàn bà lắm." Bác Ái dùng nói nhỏ một mình rằng: "Vậy chứ người ta tự giận không được hay sao?" Xuân Hoa nghe nói liền với lại ngó Bác Ái, thấy anh ta mặt mày buồn so nên hỏi rằng: "Anh nói chi đó anh Tư?" "Không, tôi có nói chi đâu." Ba người dắt nhau về nhà. Quản Giao cầm Bác Ái ở lại ăn cơm nói chuyện tới 10 giờ tối mới chịu để cho Bác Ái về. Từ ấy về sau, Bác Ái hễ nằm nhà thì giàu giàu hoài, mà giàu đi chơi chỗ nào vui cho mấy đi nữa, anh ta cũng không biết hứng. Vì có lên nhà Quản Giao thì anh ta mới vui mà thôi. Anh em gần gũi nhau được vài tuần, Bác Ái dò coi vợ chồng Quản Giao ở với nhau tuy không gian díu, song thiệt hòa thuận lắm. Anh ta thấy vậy càng mừng giùm cho thân phận Xuân Hoa. Anh ta nghĩ rằng mình yêu mến Xuân Hoa là yêu trộm mến thầm. Xuân Hoa không biết, Quản Giao cũng không dè. Nay Xuân Hoa với Quản Giao đã kết nghĩa trăm năm với nhau, mình chẳng nên mơ ước điều chi nữa. Song sự não nề của mình, vì có mặt Xuân Hoa thì mình mới giải khuây được. Vậy thì cũng nên lân la đến chơi đặng chữa cái tâm bệnh của mình lần lần, miễn là mình đừng để phạm nghĩa thì thôi. Chớ tới lui chơi đãi nhau như anh em, có chi đâu mà ngại. Bác Ái nghĩ như vậy, mà bữa sau ra chơi, Quản Giao lại khuyên hãy xin trở về Ngạch Nam Kỳ đặng gần gũi cha mẹ anh em nữa, nên Bác Ái xiêu lòng rồi làm đơn xin thuyên chuyển về Nam Kỳ. Bác Ái được giấy bổ về giúp việc tại Vinh Quang Thượng Thư. Quản Giao mừng rỡ hết sức, xúi mướn phố ở gần đặng anh em tới lui chơi cho tiện. Bác Ái nghe lời mướn một căn phố ở đường Lê Răng Đi La Li Trạc Y, chân dọn hực hở. Từ ấy về sau, hai người không rời nhau. Đêm nào Bác Ái không tới nhà Quản Giao thì Quản Giao đi lại. Còn Xuân Hoa coi bộ vui vẻ hơn xưa bội phần. Hễ thấy Bác Ái tới nhà thì niềm nở hết sức. Lại mỗi đêm thường sắm sẵn đồ ăn, hoặc nấu chè thân, hoặc nấu cháo gà, đặng anh em nói chuyện chơi khuya rồi giải lao. Có khi Xuân Hoa lãnh mai áo mát giùm cho Bác Ái, có khi Bác Ái ra nhà hàng mua đồ giùm cho Xuân Hoa, có khi Bác Ái đến chơi, Quản Giao không có ở nhà, xong cũng chà lết ngồi chơi giây lát. Có khi Quản Giao nằm đọc sách để cho Bác Ái thuật chuyện tay cho Xuân Hoa nghe. Ba người đẩy nhau tình rất nặng, nghĩa rất dày. Tuy Bác Ái hết buồn hết thảm trong lòng, song chẳng hề khi nào có tỏ lời chi chẳng ngay, hoặc có lập ý chi chẳng tốt. Chương 7. Anh em gần nhau lại yêu nhau như vậy, ai cũng tưởng ngày càng dài nghĩa càng mặn. Nào dè Quản Giao thổ nay không chịu đi chơi, mà chừng có Bác Ái về ở gần được 3 tháng thì anh ta sanh tâm hay đi chơi đêm lắm. Ban đầu 2-3 đêm anh ta mới đi chơi một lần, mà có đi thì chừng 11 giờ hoặc 12 giờ khuya thì về. Lần lần mỗi đêm mỗi đi, có đêm cho tới 2-3 giờ, nhất là tối thứ bảy thường đi tới sáng bét. Bác Ái lại chơi 2-3 lần không gặp Quản Giao ở nhà thì buồn chí nên không muốn lại nữa. Còn Xuân Hoa thấy chồng hay bỏ nhà đi chơi thì buồn thầm, xong vì vợ chồng phiền. Xong vì sợ chồng phiền nên ban đầu cứ giả bộ làm vui, không dám nói. Lần lần thấy chồng đi thường quá, sợ mê hoa nguyệt mà đánh đổ can thường, hoặc xa đắm bạc bài mà bại suy gia sản, nên mới nhỏ to than thở dứt bẩn chồng. Thiệt, hễ Xuân Hoa lấy lời đoan chánh khuyên lơn thì coi bộ Quản Giao có sắc ăn năn, mà cách chừng vài bữa sau lại cũng cứ đi chơi như cũ. Có bữa Quản Giao dạy học 5 giờ ra đi mất cho tới sáng, rồi đi dạy luôn đến trưa bữa sau mới về ăn nhà ăn cơm. Dốc mình gầy mắt vàng ẻo. Xuân Hoa buồn rầu hết sức, không lời chi can gián nữa. Chỉ đêm khuya ngồi trong phòng ngó ngọn đèn tàn, rồi đau lòng rơi lụy mà thôi. Cô muốn viết thư gửi về mẹ ruột với mẹ chồng, tỏ hết đoạn thảm mối sầu cho hai mẹ nghe. Mà cô nghĩ hai mẹ ở nhà, người thương rể kẻ thương con. Nếu mình đem cái tin chẳng lành mà bỏ vào nhà, thì hai mẹ chắc chẳng khỏi lo lắng sanh bệnh hoạn. Bởi vậy cô ta dợm đến 5-7 lần mà chưa dám viết. Đêm nọ lớp 7 giờ, trăng mọc dội hàng cây, sao sáng rỡ, ngoài đường sa mã chạy rần rần. Xuân Hoa ngồi ăn cơm một mình, giọt lụy chan canh, khói sầu nghẹn cổ, ăn không ngon, nuốt không được, nên chống đũa ngó ra ngoài đường. Thấy nhiều thầy dắt vợ con thủng thẳng đi chơi, thầy ngó vợ mà cười, vợ ngó chồng mà nói. Cô ta nhớ phận mình tiêu hiu quạnh quẻ, có chồng mà như kẻ quá chồng, thì tức tuổi trong lòng chịu không nổi, mới dạy đứa ở là thằng Tư bưng mâm cơm dẹp, rồi đi mời thầy Bác Ái lại đặng cô hỏi thăm. Bác Ái nghe lời. Bác Ái nghe mời, chẳng biết có chuyện chi nên lật đật thay áo đổi quần rồi đi riết lại. Vừa bước vô ngó thấy Xuân Hoa ngồi chồm hổm tại cửa, mặt mày giả dụi, đầu cổ chôm bơm, thì anh ta lấy làm đau đớn trong lòng nên dừng bước rồi muốn thối lui. Dường như nhát bước vô cái cảnh bi thảm là cái cảnh dễ làm cho mình động tình, rồi thì khó dằn lòng giữ tiếng cho được. Xuân Hoa vừa ngó thấy Bác Ái liền đứng dậy chào hỏi, mời vô nhà. Bác Ái kéo ghế ngồi, tay vấn thuốc, mắt ngó ra cửa sổ. Xuân Hoa ngồi bên gián dựa cửa buồn, tay lau nước mắt, muốn nói mà nói không ra lời. Bác Ái không lẽ ngồi lặng thinh hoài, nên gượng gạo hỏi rằng, anh đi chơi hoài, bữa nay cũng không về nữa sao? Hơn một tháng nay có đêm nào ở nhà đâu. Thiệt, tôi thấy ảnh ham chơi như vậy tôi cũng buồn quá. Tuy mấy tháng nay tôi thấy ảnh đi chơi hoài, không có ở nhà, nên tôi không lại. Xong hễ tôi gặp ảnh thì tôi thường can gián dứt bẩn ảnh luôn. Tôi biết ảnh hồi còn đi học thì tánh ảnh đúng đắn lắm, chẳng hề khi nào chịu chơi những việc quấy quá. Ai dè ngày nay ảnh lại đổi tánh như vậy. Thầy cưới tôi về ăn ở với nhau đã gần 5 năm nay, thầy có chịu chơi bời như người ta đâu. Không biết tại sao mà ngày nay thầy lại sanh tâm đổi ý như vậy. Phải tôi dè có chồng mà như vậy, thì thà tôi ở một mình tôi nuôi má tôi còn vui hơn. Xuân Hoa nói tới đó rồi ngồi khóc rấm rứt. Bác Ái động lòng chịu không được, mới kiếm chuyện khác mà hỏi rằng, chị kêu tôi lại đây có chuyện chi hay không? Anh Tư cũng biết tôi ở đất này chẳng có bà con anh em chi hết. Bởi vậy cho nên mấy tháng nay chồng tôi chơi bời, tôi không biết cậy ai can gián giùm. Tôi muốn viết thư cho hai má hay, mà tôi sợ làm buồn hai bà già nên tôi không dám viết. Này tôi nghĩ anh Tư với thầy nó thuở nay thương nhau lắm, nên tôi mới cho mời anh Tư lại đây, cậy anh Tư làm ơn chịu khó khuyên lơn giùm chồng tôi. Nếu như anh Tư làm thế nào chồng tôi bỏ tánh chơi bời được, thì ơn ấy dầu ngàn năm tôi cũng chẳng dám quên. Tôi với ảnh tình thương nhau như anh em ruột, không phải đợi có lời chị cậy tôi mới khuyên. Mấy tháng nay tôi thường dứt bẩn ảnh hoài, tại nói ảnh không nghe nên tôi không biết liệu làm sao. Mà thôi, nay chị nói vậy để tôi ráng khuyên lơn ảnh, coi ảnh có động lòng cải tà quy chánh hay không. Xin anh Tư ráng giúp giùm cho em, dầu khuyên được hay là không, em chẳng dám quên ơn anh đâu. Thôi, chị đừng buồn mà sanh bệnh, để thủng thẳng tôi sẽ liệu. Tôi tưởng một ngày một tiếng nói hoài, có lẽ ảnh cũng siêu lòng chứ. Bác Ái từ giả Xuân Hoa ra về. Xuân Hoa tỏ được chút tâm sự mới lưng bớt mạch sầu, nên đêm ấy ngủ yên, ít buồn rầu hơn mấy đêm trước. Mấy bữa sau, hễ chiều Bác Ái ăn cơm rồi thì đi chơi mà kiếm quảng giao. Có khi gặp tại nhà hàng, có bữa gặp tại khách sạn, có lúc thấy ở chơi nhà bầu bạn, Có đêm thấy nghiễu ngến ngoài đường, gặp chỗ nào bác ái cũng dùng lời ngon ngọt, lấy lẽ thiệt hơn mà dán can. Có bữa quản giao coi bộ ăn năn nên đi theo bác ái về nhà. Có bữa lại coi bộ buồn rầu nên kiếm chuyện nói cho xui, rồi giả từ đi mất. Bác ái càng dán hết sức mà coi bộ quản giao không sửa nết chút nào, cứ cà rà nơi tủ điếm, sẩn bẩn lối lầu xanh, giọt lụy của vợ đẹp không thấm đến can trường. Lời khuyên của bạn hiền không nhiễm vào trí óc. Bác ái thấy vậy càng buồn ý, lại càng thương thân phận Xuân Qua. Tiếc đó hoa tươi sao lại để cho úa tàn. Phiền người có ngọc sao không biết trao dồi cho xinh đẹp. Đêm nọ lối 8 giờ rưỡi, bác ái nằm trên ghế hút thuốc, tay cầm một quyển tiểu thuyết, vừa muốn dở ra xem, bỗng thằng Tự là đứa ở của quản giao bước vào thưa rằng: "Bẩm ông, cô tôi biểu tôi lại mời ông lại nhà đang hỏi thăm một chuyện cần kiếp lắm." Bác ái ngồi dậy ngó tên gia dịch ấy mà hỏi rằng: "Thầy mày bữa nay có ở nhà không?" "Thưa không." "Vậy chứ cô vui hay là buồn?" "Thưa buồn. Hồi chiều cô tôi ăn cơm rồi kêu xe kéo đi đâu không biết, cho đến 7 giờ rưỡi mới về, mà bộ giận lung lắm. Nãy giờ cô tôi ngồi viết giống gì dài quá không biết, rồi mới sai tôi chạy lại mời ông đây." Bác ái nghe nói dứt lời, thở dài ra một cái rồi biểu rằng: "Mày về trước đi, một lát nữa tao lại đa." Thằng Tự ra về, bác ái bước vô buồng thay áo đổi quần, rồi nọ đội nón đi liền. Bác ái bước vô nhà, thấy Xuân Qua đương ngồi trên gián, mặt có sắc giận chứ không phải buồn như trước. Bác ái vừa kéo ghế ngồi vừa hỏi: "Chị kêu tôi có chuyện chi vậy?" "Anh Tư ơi, thiệt tức tôi quá." "Sao vậy?" "Mấy tháng nay tuy chồng tôi nó không nghĩ đến tôi nên nó chơi bời, xong tôi cũng ráng giữ cho tròn đạo vợ. Bởi vậy cho nên tôi thường hay lấy lời ngon ngọt mà khuyên lơn, chứ không dám nói một tiếng nào nặng nề. Chẳng dè chồng tôi nó không biết nghe lời phải, nên lời tôi nói cũng như nước đổ lá môn. Tôi nghĩ tôi giận nên tôi mới tính tôi làm rầy một lần, hoặc mai chồng tôi nó có tởn chăng. Hồi tối tôi kêu xe kéo tôi đi kiếm, trong bụng tôi tính hễ gặp thì tôi kéo lưng đem về. Nếu mắc cỡ đánh tôi thì tôi la, mà tôi la đặng họ bắt nó cho nó biết chừng. Xe tôi chạy ngang Vĩnh Lạc khách lầu, tôi thấy chồng tôi đưa ngồi ăn cơm với hai thầy nào đó không biết, mà lại có hai con đĩ nữa. "Ủy, sao chị biết đó là đĩ? Không biết chừng hai cô đó là vợ của hai thầy nọ chứ?" "Không, tôi biểu xe đi chậm chậm qua lại hai ba lần tôi coi kỹ lắm. Thứ đồ đánh chân mài, cạo tóc con, môi thò xoan, má dầu phấn, ngồi nói chuyện cười ngã nghiêng ngã ngửa, đó mà là vợ ai?" "Ấy, bây giờ phần nhiều người ta trang điểm lung lắm, chứ không phải u tệ như ở dưới xứ mình vậy đâu." "Không, tôi biết, đồ đó là đồ đĩ thiệt mà, chứ không phải người tử tế đâu. Tôi giận quá tôi muốn vô đánh nó cho coi chồng tôi nó làm sao. Nhưng mà tôi nghĩ lại, nếu tôi rầy rà chắc là chồng tôi mang xấu với anh em bạn, bởi vậy nên tôi không nỡ bước vô. Mà thấy vậy rồi bỏ qua cũng ức bụng, nên tôi chạy về nãy giờ. Tôi viết cho chồng tôi một bức thư đây. Anh Tư cũng như anh em ruột trong nhà nên tôi chẳng giấu giếm mà làm gì. Trong thơ tôi nói gắt lắm, nếu chồng tôi còn nghĩ nghĩa vợ chồng thì được thơ này phải về liền, rồi chừa bỏ tánh cũ đi. Thì dầu mấy tháng nay ở quấy với tôi bao nhiêu, tôi cũng bỏ hết. Còn như chồng tôi nói rằng duyên nợ đã hết, thì cũng phải tỏ cho tôi biết, đặng tôi lo phận tôi. Chớ có chồng mà như kẻ quá chồng, thì cực thân tôi nhiều quá. Hồi nãy tôi tính sai sắp ở trong nhà cầm thơ xuống đưa cho chồng tôi, xong tôi nghĩ đứa ở nó khờ dại, hễ trao thơ rồi thì thôi, chứ không biết nói tiếng chi cho chồng tôi tỉnh ngộ. Nên tôi mới sai mời anh Tư làm ơn đem giùm bức thư này cho chồng tôi. Anh là người thân thiết với chồng tôi, nếu chồng tôi đọc thơ rồi anh thừa dịp nói vô giùm ít tiếng, chắc chồng tôi siêu lòng về liền." Anh Tư liệu coi đi giùm cho em có được hay không? Đi thì đi, xong tôi liệu, tôi cũng không ít gì. Bởi vì mấy tháng nay tôi nói hoài anh cũng trơ trơ, có nhúc nhích chút nào đâu. Bác Ái lấy bức thư bỏ túi rồi từ giã. Xuân Qua hói trẻ ở, kêu xe kéo rồi nói với bác Ái rằng: chồng tôi chắc bây giờ còn ở tại Vĩnh Lạc Khánh Lâu. Anh Tư có xuống đó thì gặp, anh nói giùm giàu được hay không? Cũng về ghé cho tôi hay. Nghe không anh Tư? Tôi ở nhà tôi thức tôi chờ đó. Bác Ái thấy Xuân Qua bạc phận chừng nào, trong lòng lại càng thương trộm tiếc thầm chừng ấy. Tuy anh ta chẳng có ý trong Xuân Qua giận chồng, dứt nghĩa can thường, rồi anh ta thừa mối tình thân ai bấy lâu nay mà chấp nói, làm cho hóa ra mối tình ái. Nhưng mà ngồi xe đi dọc đường, nghĩ càng thêm giận Quản Giao. Người sao không biết thương lục tiếc hồng, người sao nở để cho giàn khoai ngọc đục. Anh ta lại nhớ mấy lời Xuân Qua nói: như chồng tôi nói duyên nợ đã hết thì cũng phải tỏ cho tôi biết, đặng tôi lo liệu thân phận tôi. Liệu làm sao? Xe chạy ngang nhà thờ, đồng hồ đổ 9 giờ rưỡi, tiếng chuông đổ bòn bon làm cho bác Ái tỉnh giấc chiêm bao mà nhớ tới việc nhân gian. Anh ta nhớ mình tưởng quấy thì hổ thầm, nên dục chạy mau mau đặng cố tìm Quản Giao trao thơ rồi an ủi. Xuống tới khách sạn không thấy ai ăn uống chi hết, vì có mấy thằng bồi đương dẹp ghế lau bàn. Bác Ái bước vô hỏi thăm thì họ nói Quản Giao đã mướn cái phòng số 8 ở trên lầu và đương đờn ca với hai thầy và hai cô nào đó. Bác Ái lên được nửa thang lầu, nghe trong cái phòng có tiếng đờn ca inh ỏi. Anh ta đi nhẹ nhẹ lên tới cửa phòng, thấy hai thầy mặc quần tây áo sơ mi đương nằm trên bổ gián, một người đương vịn ống hút kê đèn cho một người hút, có một cô